Chương 834, từ biệt. Dược tề chế thành cũng liền đại biểu cho Lạc Ninh ngắn ngủi dược tề học đồ kiếp sống có một kết thúc. Lạc Ninh ngược lại không có vội vã cầm chế thành dược tề đi tìm hạ cổ bà bình phán. Hắn cùng sạp dị nạ không ngừng cố gắng phối hợp với ảm phả rộ lại cùng nhau chế tạo mấy phần đồng dạng dược tề. Mặc dù dược tề cũng không có gì cụ thể tác dụng, nhưng là có thể đem những này độc tính hoặc là tốt thảo dược trung hòa điều hòa, đồng thời chế tạo ra không có trầm tích hoàn mỹ dược tề, hiển nhiên là phải vô cùng cao siêu kỹ xảo. Đem ảm phả rộ thu đi về nghỉ về sau, Lạc Ninh trở về mình phòng nhỏ bắt đầu thu thập hành lý. Chuẩn bị đưa trước dược tề về sau liền cùng hạ cổ bà bọn người cáo tử. Đừng quên còn cái sự tình đâu. Thu thập hành lý trong lúc đó, Đoá Nhi đột nhiên tại lúc này mở miệng nói ra. Còn sự tình gì A Lạc Ninh hỏi, ánh mắt lại là trôi giạt đến chính ghé vào hắn hớ bị A.N. nghỉ ngơi một đám gờ giáo lì thở trên thân, trừ ra một cái ạt cả nhìn mụ mụ cùng nàng ba đứa hài tử bên ngoài, một cái khác lộ vẻ thành thục gờ giáo lì thở thật đồng dạng nhớ ở bên trong thoải mái ngủ. Tiểu gia hỏa này trên thân đã cơ hồ nhìn không ra từng chịu qua sắp chết chi sáng tạo vết tích, ngay cả trên người nó những cái kia bị gọt đi lông tóc giờ phút này cũng đều lớn trở về. Ngươi nói sự tình gì đâu Đoá Nhi chỉ gờ giáo ly thơ, đối Lạc Ninh giả bộ hồ đồ trợn mắt một cái. Tốt, ta sẽ giải quyết. Lạc Ninh mỉm cười, tiếp tục bắt đầu thu thập hành lý. Chờ đến đồ vật đều hợp quy tắc tốt, nên mang đi đều bỏ vào ba lô cùng hệ thống trong không gian. Nên lưu lại đều cẩn thận xếp chồng chất chỉnh tề, nên trả lại đều tỉ mỉ về qua một bên về sau. Lạc Ninh ngồi xuống tấm kia hơi có vẻ đơn sơ hai người giường một bên, duỗi tay vướt ve lấy gờ rào lỉ thở thân thể, cái kia nhu thuận lông tóc sờ tới sờ lui mười phần tinh tế tỉ mỉ. Lạc Ninh xúc giác để gờ rào lỉ thở mười phần hưởng thụ, đã tiếp nhận hắn gờ rào lỉ thở cái kia thân nhân loại thời nay một mặt cũng dần dần hiện lộ ra. Nó bắt đầu vặn vẹo cái mông cũng phát ra trận trận thoải mái ô ô âm thanh. Cái này thoải mái tiếng ô ô đồng thời cũng đưa tới mặt khác ba con nhỏ gờ giáo lì thở phản ứng. Bọn chúng riêng phần mình mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, vây quanh Lạc Ninh bắt đầu nũng nịu. Lạc Ninh lập tức chơi tâm nổi lên, bắt đầu tìm kiếm lấy mấy con gờ giáo lì thở mẫn cảm địa phương cho nó ngứa. Không đầy một lát, cái này mấy con gờ giáo lì thở rất nhỏ vặn vẹo liền biến thành trên phạm vi lớn vặn vẹo cùng tranh né. Tứ chi vừa đi vừa về đá lung tung, cái đuôi cũng theo thân thể lắc lư vừa đi vừa về vung người lấy, trong miệng còn phát ra trận trận nịnh nọt giống như tiếng kê ơ. Như thế vui đùa một hồi về sau, gơ giáo lì thở nhóm hình thành một loạt ghé vào Lạc Ninh trên đùi thoải mái kêu nhỏ lấy, từng đôi lô thai vừa đi vừa về nhún nhún, bốn đầu hỏa hồng cái đuôi nhỏ rất nhỏ vung lấy. Gơ giáo lì thở, có muốn hay không đi cùng với ta đâu một bên đùa với cái kia hơi thành thục gơ giáo lì thở. Lạc Ninh một bên nhẹ giọng hỏi. Gơ giáo lì thở ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Lạc Ninh. Ngươi là nguyện cùng đi với ta lữ hành, hay là muốn ở lại chỗ này hoặc là trở về ngươi sinh hoạt địa phương? Lạc Ninh tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Ừm, mặc dù chúng ta đã ở chung được hơn nửa tháng, nhưng là ta vẫn là tôn trọng ngươi lựa chọn của mình. Gơ giáo lì thở tiếp tục xem Lạc Ninh. Ô bông nhẹ nhõm vui sướng vung lấy cái đuôi của mình. Gờ giáo lì thờ phát ra vui vẻ tiếng kêu. Trực tiếp dẫn nó đi mà gì cả cô nàng cũng dính vào quấy rối. Nó nhỏ như vậy chỉ lại đáng yêu như thế còn tổng yêu vây quanh ta chuyện. Liền dẫn nó cùng đi mà tốt, liền quyết định như vậy. Lạc Ninh đứng lên, đem ba con nhỏ gờ giáo lì thờ đặt ở nằm dưới đất gạt ca nhìn bên người. Sau đó xoay người đem gờ giáo lì thờ thả trên mặt đất. Nó lập tức ngồi xổm xuống có chút ngoắc ngoắc cái đuôi ngẩng đầu nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh từ bên hông lấy ra một viên đã sớm văn tốt trang trí bôi tốt phối màu lục sụ dị bạn, phóng đại về sau trực tiếp tiến tới gờ rào lì thở chóp mũi. Mà gờ rào lì thở thì là lập tức tiến tới góp mặt dùng cái mùi ấn mở ủn trà bạn, mặc cho hào quang màu đỏ đem thu liễm trong đó. Về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn đi. Nhìn xem gờ rào lì thở bao nhiêu mang theo vài phần vui bị lục sụ dị bạn chỗ thu phục, Lạc Ninh ngược lại là triệt để buông lòng xuống. Phần lớn thời điểm, Lạc Ninh thu phục bộ kẻ mẩn đều không phải là lợi dụng vũ lực đến cưỡng chế thu phục, mà là để tinh linh chân chính đi theo mình từ đó thu phục. Ba khi một thân hành trang Lạc Ninh tại hiệu thuốc sau quầy tìm tới hạ cổ bà lúc, nàng chính nhàn nhã ngồi tại trên ghế tử hưởng thụ lấy trà thơm. Nhìn xem Lạc Ninh đều đã vũ trang đầy đủ, mà Đoá Nhi gì cả rèn còn sạp gì nã đều đã yên lặng đi theo phía sau hắn, hãy ạ cổ bà khẽ nhấp một miếng nước trà đem chén trà đặt ở trong tay ghế nhỏ bên trên, hơi thở dài nói ra, xem ra ngươi cũng chuẩn bị xong a. Hãy ạ cổ bà khẽ híp một cái mắt, đã chế thành hoàn mỹ dược tề. A Lạc Ninh nở nụ cười, từ trong túi móc ra đã sớm dự bị thật nhỏ bình, nơi đó đựng lấy chậm rãi thanh thản màu nâu nhạt dược dịch, tại ánh nắng chiếu xuống chiết xạ ra hoa mỹ quang trạch. Ha ha. Hãy ạ cổ bà xem xét Lạc Ninh trong tay bình nhỏ lập tức nở nụ cười, liền biết ngươi hẳn là có thể đi. Đưa tay tiếp nhận Lạc Ninh tất cung tất kính đưa tới bình nhỏ, hãy ạ cổ bà đầu tiên là cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo lấy nó độ tinh khiết cùng màu sắc, không sai, không sai, ai chỉ là nửa cái tháng sau liền có thể làm được loại trình độ này, đúng là khó được thiên phú a. Một bên nhẹ nhàng lung lay bình nhỏ hãy ạ cổ bà một bên khen ngợi Lạc Ninh. Lúc này một bên mỏ mổ cổ cùng mẹ chỉ đã cũng bu lại, hai cặp kinh ngạc ánh mắt tại dược tề cùng Lạc Ninh chi bên trong du tàu lấy. Hãy ạ cổ bà nhìn đủ màu sắc cùng độ tinh khiết lại mở ra một nhét, cầm bình nhỏ tiến tới dưới mũi ngửi ngửi mùi, mùi cũng coi như thuần khiết, nhưng là vẫn điểm tì vết ra. Hãy ạ cổ bà lung lay cái bình để dược tề mùi đầy đủ vung phát ra tới, giống như là quýt quả hương vị liền điểm quá nặng đi. Nấu thời điểm hẳn là quên thả một chút xíu chua bẹ gì xem như phối liệu ép một cái. Còn sao chế hỏa hầu không đủ lại thêm cách giải thời cơ hơi điểm sớm. Hãy ạ cổ bà liên tiếp nhảy ra mấy chỗ mình bất mãn địa phương. Sắp dĩ nạ cùng Lạc Ninh mỗi nghe được một chỗ khuyết điểm cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu cũng nhớ cho kỹ. Ngoại trừ những này bên ngoài, thật cũng không khác không may. Lục tục ngao ngoe nói ra 7-8 loại không đủ về sau. Hãy ạ cổ bà dơ lên bình thuốc đặt ở bên môi, nhẹ khẽ nhấp một miếng dược dịch, Theo dược dịch vào cổ họng hãy ạ cổ bà không khỏi hơi nhắm đôi mắt lại phát ra một trận hưởng thụ tiếng hư lạnh, hương vị mặc dù vẫn còn không tính là hoàn mỹ, nhưng là quả thật không tệ a đến, các ngươi cũng nếm thử, đừng một lần uống quá nhiều a. Nàng thuận tay đem bình thuốc đưa cho sau lưng mọ mồ cổ. Mọ mồ cổ trần chờ cũng nhấp một miếng dược dịch, lập tức kinh trụ. Mẹ chỉ đạ thì là vội vàng đoạt lấy đi, uống một hớp nhỏ lập tức lộ ra ngây người thần sắc.